Trùng sinh hào môn đại tiểu thư. Chương 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, Diễm Tinh như thường lệ dậy sớm để đến trường. Hôm nay trên trường cô không có quá nhiều tiết. Sau khi học xong ở trên trường, cô đi thẳng đến văn phòng thiết kế của mình. Ở đó đang có một người đợi cô đến nói chuyện. Trong văn phòng thiết kế với tông màu trắng chủ đạo, nhà thiết kế chính ở Alin đang ngồi trên ghế nói chuyện cùng Vi Vân. Nhìn biểu cảm trên mặt hai người đều có nghiêm túc và đề phòng lẫn nhau. Hôm nay, các cô gọi tôi đến đây là có chuyện gì? Nhà thiết kế chính bên Alin mặt đầy nghi ngờ hỏi. Cô ta không phải người ngốc. Nơi đây là văn phòng thiết kế chính của Ellie. Mà Ellie và Alin hiện tại đang là đối thủ một mất một còn trong giới thời trang. Nếu Ellie để cô ta đến đây, chắc chắn một điều rằng họ không sợ cô ta đem chuyện văn phòng của Ellie đặt ở nơi này thông báo ra ngoài. Cho nên đối với việc này, cô ta cần thận trọng hơn một chút. Tiểu thư của chúng tôi, người sáng lập ra Ellie có chuyện riêng muốn nói với Trình tiểu thư đây. Tiểu thư của chúng tôi sắp đến rồi. Mong cô chờ một chút. Vi Vân rót một ly trà cho cô gái kia. Sau đó ngồi xuống một bên. Thái độ của Vi Vân không kiêu ngạo cũng không xu nịnh. Thần thái khi xưa cùng với bây giờ khác một trời một vực. Ngày xưa, Vi Vân có thể xem là một cô gái thông minh nhưng hói yếu đuối. Lại quá mềm lòng. Còn có, mũi nhọn luôn chìa ra ngoài để người ta có thể biết mà tránh. Sau vài năm bên cạnh Diễm Tinh, cô dần dần trưởng thành, đã biết cách cất giấu mũi nhọn. Cả con người cũng lạnh lùng xa cách hơn vài phần. Cô biết, nếu cô còn giữ tính cách như khi xưa, sẽ không thể bên cạnh Diễm Tinh lâu dài được. Tiểu thư giao cho cô trọng trách cao cả là quản lý Ellie. Vậy cô cần thiết phải mạnh mẽ hơn. Sau khi đưa cô về đây, tiểu thư đã cho cô đi học một khóa về quản lý và còn nâng cao thêm tay nghề thiết kế. Con người của Vi Vân đã được mài giũa một cách đáng kể dưới bàn tay của Diễm Tinh. Cô gái kia nghe Vi Vân nói vậy thì hơi nhíu mày. Bất an trong lòng nâng cao lên một chút. Chỉ chốc lát sau, một cô gái tuyệt mỹ bước vào trong sự bảo hộ của một cô gái có gương mặt lạnh. Ánh mắt cô gái nhìn chằm chằm vào Diễm Tinh. Cô biết vị tiểu thư trước mặt. Cô ấy không phải là tiểu thư chi thứ nhất của Triệu gia. Triệu Diễm Tinh hay sao? Vì sao cô ấy lại có mặt ở đây vào thời điểm này? Diễm Tinh nhìn cô gái đang ngồi trên ghế sofa, mỉm cười đi đến nhẹ giọng gọi. Chào chị, Trình Tuyết, nhà thiết kế chính của Alin. Tôi là Triệu Diễm Tinh. Nghe thấy 6 từ, nhà thiết kế chính của Alin. Cô gái tên Trình Tuyết kia ngơ người nhìn thiếu nữ đang cười tươi như hoa trước mặt. Việc cô ta là nhà thiết kế chính của Alin không một ai biết trừ nội bộ của Alin. Mà đến ngay cả ở Alin cũng không có nhiều người biết cô là thiết kế chính. Biết chính xác chắc chỉ có phòng thiết kế với Triệu Đức Hải, Triệu Lâm Lam và một vài người thân cận của ông ta. Thế nhưng thiếu nữ trước mặt này lại biết bí mật nội bộ của bọn họ. Đây, chào Triệu tiểu thư ạ, đứng trước mặt thiếu nữ tuyệt mỹ có nụ cười cùng đôi mắt động lòng người này. Không hiểu sao toàn thân Trình Tiết nhịn không được sinh ra kính sợ. Mặc dù thiếu nữ này cái gì cũng không làm, chỉ đứng đó cười với cô. Diễm Tinh mỉm cười nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện Trình Tuyết. Còn Vi Vân sau khi thấy Diễm Tinh đến đã đứng dậy lùi qua một bên. Đứng đằng sau Diễm Tinh cùng Tiểu Mỹ. Điều này đồng nghĩa với xác nhận một việc. Đó chính là thân phận của Diễm Tinh ở Ellie. Trình Tuyết đương nhiên hiểu được điều này. Trong lòng không khỏi bàng hoàng. Người đứng đằng sau Ellie lại là Triệu tiểu thư. Hơn nữa còn đối đầu với Alin của chú mình. Nếu vị trước mắt này biết được cô là nhà thiết kế chính của Alin thì chắc chắn sẽ biết người đứng đằng sau Alin là ai. Vậy mà bao lâu nay Ellie lại ra tay một cách quyết đoán như vậy. Gần như muốn chặt đứt con đường phía trước của Alin. Gần đây Alin đỡ hơn thì vị tiểu thư này lại mời cô đến đây. Không biết rốt cuộc cô ấy có mục đích gì. Tôi không phải người thích vòng vo. Diễm Tinh tôi muốn mời cô Trình đây về Ellie làm việc. Nếu cô đồng ý, lương thưởng của cô ở đây hiện tại chỉ dưới Vi Vân. Nhà thiết kế đứng đầu của Ellie tôi bây giờ. không biết cô Trình đây có hứng thú hợp tác với tôi hay không? Diễm Tinh thấy Trình Tuyết nhìn cô bằng ánh mắt đề phòng. Nhưng cô vẫn làm như không thấy. Đi thẳng vào trọng tâm của vấn đề. Trình Tuyết đang tròn trạng thái chuẩn bị nghênh địch. Lại nghe từ miệng Diễm Tinh nói ra câu đấy. Cả người ngẩn ra không kịp phản ứng. Triệu tiểu thư muốn mời tôi gia nhập Ellie. Trình Tuyết khó tin. Giọng run nhẹ hỏi lại Diễm Tinh lần nữa. Diễm Tinh nhìn Trình Tuyết cười. Cô không nói gì nhưng biểu hiện của cô đã nói lên tất cả. Ý của cô chính là như vậy. Cho tôi hỏi, vì sao Triệu tiểu thư lại muốn đưa tôi về Ellie ạ? Thời gian vừa qua Ellie đã khiến Alin tổn thất nặng nề. Nhưng chúng tôi đã lấy lại được thế cân bằng. Sau này Ellie chưa chắc đã là đối thủ của Alin. Lương của tôi ở Alin là lương dành cho nhà thiết kế chính. So sánh với Ellie hiện tại đang có phần kém cạnh hơn Alin lại trả tôi mức lương như vậy thì có phải hơi hạ thấp tôi rồi không? Trình Tuyết suy nghĩ một hồi. Cuối cùng nhìn thẳng vào Diễm Tinh nói. Tôi lại không trong lòng Trình tiểu thư lại coi trọng tiền lương hơn sự nghiệp của mình. Cô làm việc ở Alin với vai trò nhà thiết kế chính. Nhưng khi chính thức ra mắt mẫu thiết kế tên cô thậm chí còn không xuất hiện lấy một lần. Kể là thiết kế chính hay phụ. Cô cam lòng với cuộc sống hiện tại như vậy. Thế thì Triệu Diễm Tinh tôi cũng không muốn giữ cô lại làm gì. Tôi còn tưởng Triệu tiểu thư sẽ biết cái nào lợi cái nào hại. Một khi làm việc ở Ellie của tôi. Tất cả các nhà thiết kế dù chính hay phụ đi ra ngoài sẽ không ai không biết. Và không ai coi thường được họ. Nếu cô Trình đây đã có suy nghĩ làm nền cho người khác. Để người khác giành được những thành tựu mà đáng lẽ nó là của mình. Vậy tôi mời cô Trình về cho. Không có cô Trình đây Ellie tôi vẫn đẻ được Alin. Nếu cô Trình không tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chị Vi Vân, tiễn khách đi. Diễm Tinh lạnh nhạt nhìn Trình Tuyết nói. Tôi. Trình Tuyết không ngờ Diễm Tinh lại thẳng thừng đuổi cô đi như vậy. Cô thật sự động lòng với lời đề nghị này. Sao cô có thể cam tâm sống như vậy? Nhưng lương Triệu Đồng đưa cô thật sự rất cao. Mà cô lại nuối tiếc số tiền đó. Cho nên cô vẫn cắn răng tiếp tục ở đằng sau lưng làm việc cho Triệu Lâm Lam. Và cô biết, nếu cô rời khỏi, Triệu Đức Hải nhất định sẽ không tha cho cô. Nếu Triệu tiểu thư đã nói đưa cô đến Ellie, và biết cô là nhà thiết kế chính bên Alin đương nhiên sẽ biết Triệu Đức Hải là người như thế nào. Và sẽ giúp cô tìm cách thoát khỏi ông ta. Cô nghĩ nếu Triệu tiểu thư đã muốn mời cô đến Ellie, tức là nhìn ra được năng lực của cô ta. Alin nhờ có cô mới có thể bước đến ngày hôm nay. Cho nên cô luôn nghĩ mình với những nhà thiết kế khác cao hơn một bậc. Cô mới dám bàn điều kiện với Triệu tiểu thư. Nhưng cô không thể ngờ rằng Triệu tiểu thư lại thẳng thừng bác bỏ đi như vậy. Một chút cũng không có ý định thương lượng. Trình Tuyết cắn răng, nhìn Diễm Tinh nói. Triệu tiểu thư, tôi đoán chắc rằng đến bây giờ chú của cô tức ông chủ hiện tại của tôi cũng chưa hề biết Triệu tiểu thư là người đứng sau Ellie. Triệu tiểu thư không sợ tôi đem chuyện này về nói với chú của cô. Nhưng chưa đợi Trình Tuyết nói xong, bàn tay Tiểu Mỹ đã đặt ngay ngắn trên cổ cô ta. Tiểu Mỹ dùng sức bóp lấy cần cổ mảnh của Trình Tuyết. Lạnh lùng lên tiếng, cô dám đe dọa tiểu thư nhà tôi. Trình Tuyết cũng không hổ là người được Triệu Đức Hải chọn trong bao nhiêu nhà thiết kế. Quả nhiên có bản lĩnh. Khi bị Tiểu Mỹ bóp cổ, cô ta rõ ràng là sợ hãi nhưng vẫn mạnh miệng nói. Tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Chị Mỹ, Diễm Tinh nhẹ giọng gọi một tiếng. Sau đó ánh mắt quét qua người Trình Tuyết. Tiểu Mỹ nghe Diễm Tinh gọi. Hừ nhẹ một tiếng buông cổ Trình Tuyết ra. Trong con ngươi vẫn ẩn chứa tia lạnh. Bắn về phía Trình Tuyết. Tiểu thư của cô đích thân gặp cô ta nói chuyện. Cô ta lại nghĩ tiểu thư coi trọng cô ta. Còn dám đe dọa tiểu thư. Đúng là gan to hơn trời. Cô Trình, cô nghĩ hôm nay tôi ra mặt gặp cô như vậy. Cho cô biết thân phận của tôi thì tôi sẽ để cô đem chuyện này đi nói lung tung sao? Còn hiện tại, mời cô Trình về cho. Diễm Tinh cười thản nhiên nhẹ lắc đầu. Trình Tuyết trợn tròn mắt nhìn cô gái như hoa như ngọc trước mắt mình. Cô không ngờ lại có thể có một cô gái dung mạo tựa thiên tiên nhưng lại có thể nói ra những lời lạnh lẽo như vậy. không phải lạnh từ ngữ điệu, cũng không phải lạnh từ giọng nói mà là khí lạnh toát ra từ cốt tủy. Đợi đã, Triệu tiểu thư, chúng ta có thể bàn bạc lại được không vậy? Trình Tiêu thấy Diễm Tinh là thật sự muốn đuổi người. Cô ta quính lên vội nhẹ giọng, trong ngữ điệu còn mang theo vài phần cầu khẩn. Không phải chúng ta vừa nói rõ ràng rồi sao? Cả tôi và cô Trình đây. Diễm Tinh đều nói. Tiểu Mỹ và Vi Vân đứng sau lưng Diễm Tinh thầm cười trộm. Trình Tiết này đúng là một người có được duỗi được. Thấy tiểu thư thật sự không giữ lại cô ta. Cô ta liền lập tức thay đổi bộ mặt. Triệu tiểu thư, tôi, Trình Tiết bị Diễm Tinh nói cho á khẩu không biết nói tiếp kiểu gì. Mắt thấy Diễm Tinh đã có vẻ muốn đứng dậy ra về. Trình Tiết cuống quýt, hét lớn nói. Triệu tiểu thư, tôi muốn xin gia nhập Ellie. Mong tiểu thư xem xét. Diễm Tinh nhướng mày. Cô chắc chắn. Tôi chắc chắn. Trình Tiết gật đầu chắc nịch trả lời. Kể cả tôi trả lương cho cô không bằng bên Aline. Và cô cũng không phải nhà thiết kế chính bên tôi. Diễm Tinh tiếp tục hỏi. Vâng, tôi muốn đi theo tiểu thư. Trình Tiết không chút do dự gật đầu. Cô nghĩ kỹ rồi. Đi theo Triệu tiểu thư vẫn hơn đi theo Triệu Đồng. Ngày trước không biết Ellie là của Triệu tiểu thư không nói. Nhưng bây giờ biết rồi thì khác. Mấy kỳ vừa rồi Aline liên tục quăng ra mẫu mới. Với tiềm lực kinh tế của Triệu tiểu thư và thông qua những mẫu thiết kế của Ellie từ khi ra mắt đến nay. Có thể biết được Triệu tiểu thư đang muốn đẩy ngã Aline. Nếu không vì sao lại dễ dàng để Aline chiếm lợi thế đến ba kỳ mà Ellie vẫn ngồi ung dung như vậy. Hiện tại Triệu tiểu thư tìm đến cô. Có nghĩa là cô ấy sắp sửa chơi canh bạc cuối cùng với Aline. Đánh một đòn khiến nó ngã mạnh và không thể đứng vững gót chân trong ngành thời trang cao cấp được nữa. Mà đến lúc đó người mang danh hiệu nhà thiết kế chính là cô ta chắc chắn sẽ không sống nổi. Cô ta sao có thể để chuyện này xảy ra? Diễm Tinh phong đạm khinh vân nói. Vậy được, chị Vi Vân sẽ thay tôi nói về bản hợp đồng và những gì cô Trình cần làm trong khoảng thời gian tới. Nếu cô Trình làm tốt, cô sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của Triệu Đức Hải. Còn không thì cô tự hiểu. Dạ, tôi sẽ cố gắng nắm bắt cơ hội. Trình Tiết không phải người ngốc. Ý tứ trong lời nói của Diễm Tinh cô đều có thể hiểu. Diễm Tinh cười cười gật đầu đưa tay ra với Trình Tuyết. Trình Tiết thấy vậy, ngơ người trong vòng một giây sau đó cũng tươi cười chân thành đáp lại Diễm Tinh. Đưa tay ra bắt tay với Diễm Tinh. Thấy hành động này của Trình Tuyết, ý cười trên môi Diễm Tinh càng đậm. Cô nhẹ giọng nói, hợp tác vui vẻ. Dạ, rất vinh dự khi được làm người dưới trướng của Triệu tiểu thư. Trình Tuyết cũng cười nói, chỉ một câu nói đã biết hiện tại cô đi theo ai. Sau khi xong xuôi, Diễm Tinh để lại việc cho Vi Vân còn cô ra về trước. Diễm Tinh vừa bước vào xe, bộ dáng vừa rồi hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là dáng vẻ uể oải. Tiểu Mỹ thấy vậy liền quan tâm hỏi. Tiểu thư, người có sao không à? Diễm Tinh nhắm mắt lắc đầu. Yếu ớt nói. Em không sao. Chúng ta mau về đi. Bụng em đau quá. Vâng. Tiểu Mỹ lo lắng nói. Sau đó nhanh chóng lái xe về nhà. Tiểu thư sáng nay mới đến kỳ kinh nguyệt. Mỗi lần tiểu thư đến kỳ. Đều đau bụng đến mặt mũi tái mét chỉ có thể nằm ôm bụng trên giường. Hôm nay nếu không phải trường hợp đặc biệt, tiểu thư cũng sẽ không gắng gượng đến đây gặp Trình Tuyết. Cũng vì vậy cho nên hôm nay người lái xe là Tiểu Mỹ chứ không phải lái xe của Triệu gia. Cách chương.